hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1050. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, khi thấy con trai và cháu trai đều bình an trở về, Đường Vệ Quốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông gật đầu nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Rõ ràng là đã dồn nén quá nhiều lo lắng trong suốt thời gian qua. Đường Dục dịu dàng trấn an. Ba, ông nội, hai người đừng lo nữa. Thật ra đại hoàng tử Gia Cát bề ngoài thì lạnh lùng, khó gần đấy, nhưng bên trong lại là người rất tốt. Ngoài mặt thì suốt ngày tỏ vẻ ghét bỏ con và Lục Hạo Đình, nhưng thực chất lại cực kỳ bảo vệ chúng con. Anh ấy đã hứa sẽ cho phép bọn con quay về sống ở đế đô thì nhất định sẽ giữ lời. Lần này ở lại lâu như vậy là vì Vân Tịch và Hy Nhiễm đều sắp sinh. Đây cũng là lần đầu tiên hai chị em về nhà mẹ đẻ, nên muốn ở lại lâu một chút, tận hưởng không khí gia đình. Tiểu Đường Phong cũng vội gật đầu phụ họa. Đúng rồi à, chú cả thật sự rất tốt, còn cho cháu cưỡi ngựa nữa. Còn có cô nữa, cô sinh cho cháu một em gái nhỏ. Xinh lắm luôn à? Ông cụ Đường cười hiền, nhìn cháu chát mà hỏi đùa. Con vẫn gọi là cô à? Trước đây, Cố Vân Tịch từng được ông nhận làm cháu gái nuôi nên Đường Dục là anh. Đường Phong tất nhiên gọi cô là cô, nhưng sau đó, thân phận thật sự được đính chính. Cố Hy Nhiễm và Cố Vân Tịch là chị em họ, vậy nghĩa là Vân Tịch mới chính là cô họ của Đường Phong. Với thân phận vương thất cao quý như vậy, ông cụ cứ nghĩ Vân Tịch sẽ không còn nhận mối quan hệ cháu gái nuôi năm xưa nữa. Tiểu Đường Phong nghiêm túc đáp, cháu vẫn luôn gọi là cô mà. Ông cụ và Đường Vệ Quốc đều khựng lại, có chút kinh ngạc. Con vẫn gọi là cô thật à? Vâng ạ. Đường Phong gật đầu chắc nịch. Lúc này Đường Dục mới lên tiếng giải thích, là ý của Vân Tịch. Cô ấy bảo Tiểu Phong đã quen gọi là cô từ bé, thì cứ tiếp tục gọi như thế, không cần đổi. Câu nói đơn giản ấy khiến ông cụ và Đường Vệ Quốc không khỏi xúc động. Họ biết, đây chính là thái độ của Cố Vân Tịch. Cô ấy luôn xem mình là người Đường gia, và cũng luôn xem Tiểu Phong là cháu của mình. Thật ra, làm vậy cũng là để Đường Dục yên tâm, dù ở bên kia bao lâu, họ vẫn sẽ trở về đế đô. Mà nếu Gia Cát Nguyệt Hoa không phản đối, nghĩa là anh ta đã ngầm chấp nhận. Đó là lý do Đường Dục mới dám nói. Gia Cát Nguyệt Hoa thật sự là người rất tốt, một người nắm trong tay quyền lực khuynh đảo, lại không hề ép buộc bất kỳ ai, mà ngược lại luôn tôn trọng lựa chọn cá nhân. Điều đó đã đủ nói lên tấm lòng của anh ta. Ông cụ xúc động không nói nên lời. Cố Vân Tịch quả thật là ngôi sao may mắn của Đường gia. Nếu không có cô, làm sao Đường gia có thể có ngày hôm nay? Vân Tịch đúng là đứa trẻ tốt bụng, có tình có nghĩa. Ông cụ thở dài nhẹ nhõm. À mà, hai đứa nhỏ thế nào rồi? Còn đứa thứ hai của Vân Tịch, bao giờ thì sinh? Ông cụ hỏi tiếp, đầy quan tâm. Đường Dục ngồi xuống ghế sofa, kiên nhẫn kể lại mọi chuyện cho hai người lớn trong nhà. Đứa thứ hai của con với Hy Nhiễm giờ đang được cô ấy chăm, còn Vân Tịch thì đang sống trong phủ Gia Cát. Thật ra, Hy Nhiễm gần như lúc nào cũng ở bên cạnh Vân Tịch, vì điều kiện bên đó quá tốt. Trẻ con nuôi ở đó vừa khỏe mạnh, vừa thông minh, lại còn xinh xắn nữa. Còn cô con gái nhỏ của Vân Tịch thì giờ là bảo bối của cả hoàng thất. Lục Hạo Đình thì khỏi nói, suốt ngày ấy không có việc gì là lại ôm con gái đi dạo khắp nơi, như thể ôm bảo kiếm lệnh bài, mặt mày lúc nào cũng hãnh diện, kiêu ngạo hơn bất kỳ ai. Câu nói dí dỏm khiến ông cụ và Đường Vệ Quốc bật cười thích thú. Còn đứa thứ hai trong bụng Vân Tịch thì phải vài tháng nữa mới sinh. Có lẽ họ sẽ chưa về ngay đâu, chắc phải sang năm mới về được. Ông cụ gật đầu, miễn là trở về là được rồi. Vân Tịch lạc mất gia đình bao nhiêu năm, giờ sinh con đẻ cái, ở lại bên đó một thời gian cũng là điều bình thường. Giờ con về rồi cũng là một lời khẳng định với thế giới bên ngoài, rằng Đường Gia và Lục Gia vẫn ổn, không có vấn đề gì cả. Sau này, nếu Hy Nhiễm muốn quay lại bên đó thăm, con cứ đưa nó đi, đừng để con bé phải ngại ngùng hay rụt rè. Đường Dục mỉm cười đáp lời. Con biết rồi, ông nội, cách Trương.